Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, tuyệt đỉnh thực lực phân chia. Chương 796, tuyệt đỉnh thực lực phân chia. Trương Đào tại cùng Lý Trấn nói chuyện phiếm, Phương Bình cũng nói xong rồi đại khái an bài, tiến tới Ngô Khuê Sơn bên người, nở nụ cười nói, hiệu trưởng. Lần này ngài không tới tuyệt đỉnh, thật là đáng tiếc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn cười cùng hoa, bản năng cảm thấy không có chuyện tốt. Rất nhanh nói, ta còn có việc, đi trước một bước, đừng a, ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói. Hiệu trưởng, ngài không tới tuyệt đỉnh, ta cảm thấy ngài bản nguyên đạo có lẽ có chút vấn đề. Ta giúp ngài nhìn xem vấn đề có nghiêm trọng hay không. Ngài cho ta xem một chút như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, nhìn Ngô Khuê Sơn, chính mình vẫn là không xài tiền càng tốt hơn. Ngô Khuê Sơn lại là im lặng nói, thấy thế nào, ta không chết, ngươi nhìn ta như thế nào bản nguyên đạo. Cái đồ chơi này cũng không phải nói ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn. Thật muốn đơn giản như vậy. Mọi người tìm cửu phẩm quan sát một chút, đều có thể cửu phẩm. Người bất tử, kia là không thấy được. Đương nhiên, cưỡng ép nhìn trộm cũng là có thể. Bất quá nhìn thực lực, tuyệt đỉnh cưỡng ép nhìn trộm bọn hắn. Có hy vọng, nhưng là cũng chưa chắc có thể thấy cái gì. Ngoại trừ làm thịt bọn hắn, tại bọn hắn bản nguyên đạo còn không có tràn lan thời điểm. Lúc này cũng là có cơ hội nhìn cái rõ ràng. Không phải Ngô Khuê Sơn không nguyện ý, là thật không có cách nào. Bản nguyên đạo rất mơ hồ, kia là cá nhân ý chí không gian, cũng không phải chân thực tồn tại đồ chơi. Người sống, bản nguyên đạo liền có tự chủ năng lực phản kích. Hắn kiểu nói này, Phương Bình cũng kịp phản ứng. Đúng a, tựa như là dạng này. Người sống chủ động cho ngươi mở thả, đều chưa hẳn có thể làm được. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ là hỏi, hiệu trưởng, ngài bản nguyên đạo đến cùng đi ra bao xa rồi? Ta nói là định lượng, bản nguyên đạo cũng hẳn là một đầu đại đạo, mặc dù có chút hư, có thể hẳn là có thể cân nhắc khoảng cách. Ngô Khuê Sơn hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, một bên Trần Diệu Tổ cũng cười nói, ngươi cũng là rõ ràng, ngươi không phải còn không có bước vào bản nguyên đạo sao? Cảm giác ngươi gặp qua giống như, nơi này bản nguyên đạo cường giả nhiều, dĩ vãng bản nguyên đạo cường giả ít, mọi người cũng không chút nghị luận. Hôm nay vừa vặn tụ ở cùng nhau, Quách Thánh Tuyền cũng có chút muốn thỉnh giáo một chút, mở miệng nói, chư vị bản nguyên đạo đại khái tình huống như thế nào? Bây giờ võ giả, đối với mấy cái này kiêng kỵ rất lớn, mà lại cái đồ chơi này cũng khó có thể nói rõ. Nhưng chúng ta con đường phía trước đi như thế nào? Thật đúng là có chút để cho người ta đau đầu. Quách Thánh Tuyền thở dài nói, mặc dù chúng ta mượn nhờ ở kiếp trước ban cho, tiến vào bản nguyên đạo, nhưng bây giờ ban cho hao hết. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng là phiền phức. Đáng tiếc, cái đồ chơi này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Các ngươi nói, ta chưa hẳn có thể hiểu. Ta nói, các ngươi cũng chưa chắc có thể minh bạch. Phương Bình nghe được cái này, cũng là có chút ý nghĩ. Những người này, không nhìn thấy lẫn nhau bản nguyên đạo. Ta nếu là làm người đứng xem nhìn, có thể miêu tả ra loại kia tình trạng sao? Lung lay đầu, Phương Bình ngắt lời nói, chư vị tiền bối, trước đừng trò chuyện những này a. Chúng ta vẫn là nói một chút, tất cả mọi người đi rất xa đi, ta cũng tốt phán đoán một chút mọi người thực lực, phòng ngừa an bài có sai lầm, có khoảng cách để phán đoán cái này, kỳ thật vẫn là không quá trực quan, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn đang nói, Phương Bình bất đắc dĩ nói. Ngài trước nói khoảng cách, cái khác chúng ta lại nói, bộ trưởng trước đó không phải nói, muốn làm cái định lượng tiêu chuẩn đi ra không? làm sao không có động tĩnh? Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên Trương Đào thanh âm. Trương Đào cười ha hả nói, tiêu chuẩn kỳ thật lấy ra, muốn nghe xem sao? Ngoặc kép, Phương Bình cũng không quan tâm tinh thần lực của hắn tại cái này du đáng. Vội vàng nói, ngài nói một chút. Ngoặc kép, hiện đại võ giả càng quen thuộc số liệu để cân nhắc những thứ này. Tất nhiên mọi người quen thuộc dùng mét để cân nhắc con đường khoảng cách. Vậy ta liền nói đơn giản nói. Một giây sau, Trương Đào trực tiếp xuất hiện ngay tại chỗ. Lườm Phương Bình một chút, phối hợp ngồi xuống, mở miệng nói, bản nguyên đạo dài ngắn, đại biểu đi rất xa, mà bản nguyên đạo khoáng đạt độ, đại biểu tiềm lực, đường hẹp quanh co lại dài, đó cũng là tiềm lực có hạn. Con đường khoáng đạt như là đại dương mênh mông, đại dương vô biên vô hạn. Đây chính là vô hạn tiềm lực, đương nhiên, không ai làm được, tùy tiện nói một chút thôi. Liền đơn thuần nói một chút dài ngắn đi. Tiềm lực thứ này, ngươi không đến tuyệt đỉnh, kỳ thật cũng không quan trọng. Ta hỏi thăm qua một chút bản nguyên đạo võ giả, căn cứ chính ta phán đoán cùng kinh nghiệm, ngươi ý chí không gian bên trong bản nguyên đạo dài ngắn vẫn là đại khái cùng thực lực tương đương. Chấm dứt đỉnh làm thí dụ, chúng ta thực sự có thể coi là khoảng cách 1000 mét. Kỳ thật chưa hẳn tinh chuẩn, bất quá đại khái không sai biệt lắm. Thật là 1000 mét. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, có trùng hợp như vậy sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Có lẽ tại cái khác thời kỳ, có cái khác khoảng cách để cân nhắc. Vậy liền chưa chắc là 1000 mét. Có lẽ dùng trượng cùng những này đơn vị hình dung, vậy thì không phải là số nguyên đáng giá. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta liền dùng chúng ta đơn vị cân nhắc. Tuyệt đỉnh trước đó 100 mét một bậc thang, ta nói chính là thực lực tăng phúc phương diện. Người đi ra 10 mét cùng đi ra 99 mét, chênh lệch không lớn. Chờ ngươi đi ra 100 mét, đó chính là một cái tiểu đề thăng, lấy 10 vạn tạp khí huyết làm cơ sở. Kia 100 mét bản nguyên đạo, người tăng phúc biên độ khả năng liền có thể để khí huyết đạt tới 11 vạn tạp. Trương Đào nói, nghĩ nghĩ lại nói, cũng chưa chắc, ta nói, mọi người con đường khác biệt. 11 vạn tạp, đây là bình thường trình độ, có võ giả bản nguyên đạo yếu, khả năng không đạt được. Có thể sẽ hơi mạnh một điểm. Điểm này cũng nhìn ngươi. Làm ngươi đi tới 99.9 mét. Lúc này, ngươi cảm giác tăng phúc cùng 1000 mét không có gì sai biệt. Bất quá ta trước đó cùng các ngươi nói qua, 1000 mét sẽ có một cái chất biến quá trình. Ngươi khí huyết cường độ cũng sẽ gấp bội. Kim thân cũng sẽ càng cường đại. Cho nên hai cái này là khác biệt. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, nói như vậy, bản nguyên đạo chính là lấy 1000 mét làm tiêu chuẩn, đến phân chia tuyệt đỉnh cùng không phải tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, có thể hiểu như vậy. Phương Bình lại nói, kia tuyệt đỉnh cảnh đâu? Có ít người đi ra hai đầu đạo tính thế nào? Có ít người tại tuyệt đỉnh trên đường, đi càng xa lại thế nào tính? Đều là 1000 mét vì một cái bậc thang sao? Ngoặc kép, Phương Bình lúc này có chút không dám tin, lão Trương thế nhưng là siêu cấp dài, vạn mét lời nói, dựa theo thuyết pháp này, đây chẳng phải là 10 lần tăng phúc. Đừng nói giỡn, lão Trương cơ sở liền cường đại, bản thân hắn khí huyết có lẽ cao tới 30 vạn tạp. 10 tăng gấp bội bước, khí huyết lại chất biến, đây chẳng phải là 6 triệu tạp khí huyết cường độ. Cái này còn đánh cái gì? Cùng mới vào cửu phẩm cảnh võ giả, 60 lần chênh lệch, làm võ giả chênh lệch đạt tới 60 lần, kia đều không phải là nghiền ép vấn đề, kia là thổi khẩu khí liền có thể thổi chết ngươi. 10 vạn tạp khí huyết cùng 11 vạn tạp khí huyết còn có liều mạng. Có thể 10 vạn tạp đối đầu 20 vạn tạp, trực tiếp đánh nổ mệnh. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi lại không đến tuyệt đỉnh cảnh. Ta liền hỏi một chút. Ngoạc kép, Phương Bình cười khan nói, tốt xấu ta cũng muốn biết tương lai đi như thế nào. Ta cảm thấy bản nguyên đạo đối ta không tính khó. Trương Đào cười cười, có lẽ đi. Hắn hoài nghi tiểu tử này là nhìn thấy cái gì, muốn tìm hiểu thực lực của mình. Bất quá Trương Đào cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, tuyệt đỉnh cảnh, chúng ta bình thường dùng đi ra mấy đầu đại đạo để cân nhắc. Đây là không chính xác, có ít người đầu thứ hai đạo đi một chút xíu, đây coi là hai đầu đại đạo cường giả sao? Một con đường đi ra 1000 mét, đây coi là tăng phúc đạt tới gấp 2 sao? Kỳ thật không đạt được. Ta trước tiên nói một chút, một đầu đại đạo đi đến ngọn nguồn võ giả. Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, đến tuyệt đỉnh cảnh, vậy thì không phải là 100 mét một đài giai, mà là 1000 mét một đài giai. Nói một cách khác, ta con đường 1000 mét, vậy ta tăng phúc chính là một lần. Đến 2000 mét mới là 1.1 lần. Dựa theo phép tính này, kia đến 9000 mét chính là 1.8 lần. Lúc này, nếu như đi tới vạn mét, sẽ lần nữa có chút thuế biến, trực tiếp tiến vào gấp 2 tăng phúc trạng thái. Gấp 2, không phải là hai đầu đại đạo. Các ngươi hiểu ý của ta không? Ngoạc kép, những người khác hơi kinh ngạc mà nhìn xem Trương Đào. Cùng Phương Bình nói nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ Phương Bình thật sự có hy vọng trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới này? Ngô Khuê Sơn suy nghĩ một chút nói. Vậy nếu như một người, một con đường vừa tới 1000 mét, đi không nổi nữa, bắt đầu đi đầu thứ hai đạo, cũng đi ra 1000 mét. Này làm sao tính? Ngoạc kép, Trương Đào cười nói, đồng thời đi hai đầu đạo võ giả. Các ngươi biết tại sao không? Phàm là đi hai đầu đạo, đều đại biểu trong đó một đầu đi không nổi nữa. Phàm là có thể đi tiếp. Không ai nguyện ý đi hai đầu đạo. Cái này các ngươi phải hiểu. Nói một cách khác, đi hai đầu đạo, đều là con đường phía trước đã hết cường giả. Ta lấy một thí dụ, tùy hiện nói cá nhân, tỉ như nói Trấn Thiên Vương. Trần Diệu tổ tiền bối cũng biết hắn tình huống. Đương nhiên, ta tùy tiện nói một chút. Đừng coi là thật, ta chính là sử dụng cá nhân tên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau. Ngươi lấy một thí dụ, nhất định phải cầm Trấn Thiên Vương nói chuyện. Còn nhất định phải nói chỉ là sử dụng cá nhân tên. Làm sao có chút càng che càng lộ ý tứ. Trương Đào lại là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Cười nói, Trấn Thiên Vương đi ra hai đầu đạo. Đầu thứ nhất đạo, hắn không thể đi đến vạn mét. Tính 9000 mét đi. Vậy hắn bản nguyên đều tăng phúc chính là 1.8 lần. Mà đi đầu thứ hai đạo, độ khó càng lớn, tăng phúc càng nhỏ hơn. Tỉ như nói đầu thứ hai đạo đi 1000 mét. Cũng chính là đầu thứ hai đại đạo thành tựu tuyệt đỉnh. Vậy hắn tăng phúc không có trước đó nhiều như vậy. Đại khái tại 0.05 tả hữu. Nói như vậy, kia đại biểu hắn đầu thứ hai đạo thành. Chiến lực của hắn cũng liền tăng phúc 1.85 lần. Sau đó, mỗi đi 1000 mét, đều tăng lên đại khái 0.05 lần, hiệu quả bị suy yếu. Nói như vậy. Vậy hắn đầu thứ hai đạo cần phải đi ra 4000 mét mới có gấp 2 tốc độ tăng. Nếu như lúc này hắn đi không nổi nữa, bắt đầu đi điều thứ ba đạo, hiệu quả kia sẽ lần nữa suy yếu, lần nữa giảm xuống. Trước hai đầu đạo đều chỉ có thể đi ra không đến vạn mét, điều thứ ba kia liền càng khó khăn, sợ rằng sẽ ngắn hơn, khả năng chỉ có 2000 mét. Mà điều thứ ba đạo tăng phúc, 1000 mét chỉ sợ chỉ có 0.025, tính như vậy đến, Trấn Thiên Vương đầu thứ nhất đạo 9000 mét, tăng phúc đạt tới 1.8 lần. Đầu thứ hai đạo 4000 mét, tổng cộng tăng phúc 2 lần, Điều thứ ba đảo 2000 mét, tổng cộng chỉ có thể đạt tới 2,05 lần. Hắn tiếp tục đi đầu thứ tư, đầu thứ năm, hiệu quả sẽ còn giảm xuống. Đi đến cuối cùng, trừ phi hắn thật đi ra vạn đảo, mỗi một lần đều đang gia tăng. Cứ tiếp như thế, có lẽ có thể đi đến ba vị trí này. Có thể độ khó cực cao, hầu như không tồn tại loại khả năng này. Phương Bình liếm môi một cái, nhịn không được nói. Nói như vậy, Chấn Thiên Vương chiến lực tăng phúc, khả năng chỉ là tại hai bội xuất đầu. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạt nói. Ngươi cảm thấy rất yếu sao? Sai, rất mạnh. Có lẽ ngươi cảm thấy yếu. Có thể ngươi phải biết, rất nhiều người, một con đường đi đến ngàn mét liền đoạn mất. Liền nói Mệnh Vương, ngươi cho rằng Mệnh Vương thật rất cường đại. Hắn cũng là đi ra hai đầu đại đạo cường giả. Bất quá đầu thứ nhất đạo, sẽ không vượt qua 6000 mét, tăng phúc 1,5 lần. Đầu thứ hai đạo, đại khái tại 4000 mét tả hữu, đi không tính thấp, tính được, chiến lực của hắn tăng phúc liền cao tới 1,7 lần. Mà trụ cột của hắn khí huyết, bọn hắn không cần khí huyết cân nhắc, tạm thời dùng cái này tính toán. Hắn vừa thành chân vương thời điểm cơ sở khí huyết, đại khái tại 25 vạn tạp tả hữu, trên thực tế cái này cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Đây cũng là cường giả càng mạnh nguyên nhân, không đơn thuần chỉ là bản nguyên đạo tăng phúc. Hắn hiện tại cơ sở khí huyết cường độ chỉ sợ có 30 vạn tạp, dù sao tại cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, hắn còn một mực tại tiến bộ, mà không phải trì trệ không tiến. Cái kia như thế tính được, 1,7 lần cũng không phải 51 vạn tạp. Cái này tăng gấp bội, là xây dựng ở hiện tại trên cơ sở. Nói cách khác, không có tính lúc đầu 30 vạn tạp. Trên thực tế hắn bản nguyên đạo tăng phúc đạt đến 51 vạn tạp. Tăng thêm cơ sở 30 vạn tạp, 81 vạn tạp khí huyết cường độ. Có thể so với không phải tuyệt đỉnh 162 vạn tạp. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cảm khái nói. Các ngươi không hiểu, làm khí huyết đạt tới 1 triệu tạp lực phá hoại thời điểm. Lúc này, thật là một cái chất biến quá trình. Mệnh Vương dạng này võ giả, một khi toàn lực xuất thủ, mà đồ hủy diệt đại khái là trong nháy mắt sự tình. Tại Hoa Quốc cùng dạng này cường giả giao thủ, toàn lực ứng phó, không khống chế bất kỳ lực lượng nào tràn ra, toàn bộ Hoa Quốc đều muốn hủy diệt. Đám người nghe vậy đều là một mặt thổn thức, thật rất mạnh, có thể so với bọn hắn 160 vạn tạp trở lên khí huyết. Cùng hiện tại một chút cửu phẩm so, chênh lệch vượt qua 10 lần. To lớn như vậy chênh lệch, Mệnh Vương đánh bọn hắn, đó cũng là tiện tay một quyền đấm chết chuyện. 10 lần là khái niệm gì? Cửu phẩm võ giả, khí huyết 10 vạn tạp trở lên, đại khái cũng là lục phẩm 10 lần. Cửu phẩm đánh lục phẩm, cũng liền chuyện một cái chớp mắt, mà tại cửu phẩm trên cơ sở, cường đại tới đâu gấp 10. Thật sự có người tại không phải tuyệt đỉnh cảnh chiến thắng tuyệt đỉnh sao? Đương nhiên, Mệnh Vương cường lớn có chút không hợp thói thường. Hắn dù sao cũng là địa quật số ít mấy cái đi ra hai đầu đảo cường già. Vẫn là chân vương điện điện chủ. Cũng không phải mỗi cái tuyệt đỉnh đều cường đại như vậy. Những người khác đang nghị luận, Phương Bình thì là nghĩ đến một vài thứ. Lão Trương nói nêu ví dụ từ, chỉ sợ chưa chắc là giả, có lẽ chính là thật. Nói như vậy, Chấn Thiên Vương là so Mệnh Vương cường lớn không ít. Phương Bình không để ý cái này, đây cũng là sự thật. Bằng không, Chấn Thiên Vương cũng không trấn áp được những người này. Mấu chốt là Lão Trương A. Phương Bình còn nhớ lấy câu hỏi đấy của hắn. Một con đường đi đến đen cái chủng loại kia. Vạn mét chính là gấp 2 tăng phúc. Lão Trương, đi ra vạn mét, gia hỏa này sẽ không cùng Chấn Thiên Vương tương đương a. Vạn mét cũng hẳn là một cái mới bậc thang. Bình thường tuyệt đỉnh, chỉ sợ là đi không đến bước này. Phương Bình không có hỏi Lão Trương, mà là hỏi tới Lý Chấn cùng Chiến Vương. Sau một khắc, Phương Bình hiếu kỳ nói, Bộ trưởng, kia Chiến Vương tiền bối cùng Lý Tư lệnh đi ra bao xa rồi? Ngoặc kép, bí mật, ngoặc kép, đừng a, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng cười nói, Bộ trưởng cho chúng ta giải hoặc một cái đi, dù sao chúng ta đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tốt xấu có cái hiểu rõ, lần sau cũng biết nào chân vương yếu, nào tuyệt đỉnh yếu, ai có thể trêu chọc, ai không thể trêu chọc. Chấm ngoặc kép, lời này chưa nói xong, toàn bộ đại sảnh người đều đang nhìn hắn. Ý gì? Hợp lấy nhược điểm tuyệt đỉnh cùng chân vương, ngươi liền có thể trêu chọc. Gia hỏa này cũng quá khoa trương. Trần Diệu Tổ cùng Trần Thất đối Phương Bình kỳ thật không quen. Bất quá giờ phút này cũng là giờ khóc giờ cười. Làm sao tại tiểu tử này trong miệng, tuyệt đỉnh giống như cũng không tính là gì. Còn có, dựa theo Phương Bình ý tứ, Trần Cốc Dương nhưng thật ra là có thể trêu chọc. Yếu tuyệt đỉnh mà, Trần Diệu Tổ đều có chút đau đầu. Quay đầu chính mình đi nói cho phụ thân, ngài yếu như vậy tuyệt đỉnh, bị người rất khinh bỉ, ngài có ý nghĩ gì? Tuyệt đỉnh chính là cái thần thoại, hiện tại có người không coi thần thoại là thần thoại nhìn. Trương Đào gặp tất cả mọi người hiếu kỳ, cười cười nói, vậy ta liền tùy tiện nói một chút, không cho phép ngoại truyền. Còn có, không cho phép ngay trước mấy vị kia mặt nói chuyện này. Cam đoan không đề cập tới. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng cam đoan. Hắn đối Hoa Quốc bảng xếp hạng tương đương bất mãn. Một điểm không đáng tin cậy. Lần này có lẽ có thể biết một chút tình huống thật. Chiến Vương dù sao cũng là tiền bối võ giả. Hắn những năm này giống như cũng hiểu rõ tự thân con đường. Kỳ thật đi tương đương nhanh. Trương Đào đối Chiến Vương vẫn là không tiếc bao tán. Tiếp lấy mới nói, hắn đại khái không đi ra vạn mét, bất quá 8.000 mét hẳn là có. Phong Vương chưa chắc là đối thủ của hắn. Đừng nhìn Phong Vương giống như cất giấu che đậy, coi như hắn bước ra đầu thứ hai đảo, cũng phải nhìn đi rất xa. Phong Vương cơ sở không tính quá mạnh, hắn đầu thứ nhất đảo căng hết cỡ đi 7.000 mét. Nghĩ vượt qua Chiến Vương. Đầu thứ hai ít nhất phải đi ra 2.000 mét trở lên mới đủ. Có thể hắn coi như thành tựu đầu thứ hai đạo, cũng không bao lâu, chưa hẳn đi xa như vậy. Cho nên hắn cùng Chiến Vương ở giữa. Khó nói thắng bại, Phương Bình không tính ngoài ý muốn. Chiến Vương thế nhưng là từng đánh chết chân vương người. Mặc dù cái này đánh giết, có chút những nhân tố khác, có thể đánh chết chân vương. Đây chính là cường đại, ngoại trừ Trấn Thiên Vương, cũng chỉ có Chiến Vương làm được qua. Lý Trấn mà nói, Lý Trấn đi không có Chiến Vương xa. Trương Đào cười ha hả nói, đừng nhìn Lý Trấn tên tuổi không nhỏ, vẫn là Hoa Quốc tuyệt đỉnh thứ nhất, có thể hắn đi không có Chiến Vương xa. Đương nhiên, chênh lệch không lớn, 6.000 mét hẳn là không sai biệt lắm. Nói cách khác, Lý Chấn là không có Chiến Vương cùng Phong Vương cường đại. Bất quá cũng phải nhìn phát huy. Lý Chấn cơ sở không sai. Mặc dù chưa chắc là Phong Vương đối thủ. Có thể Phong Vương thắng hắn có hy vọng. Muốn đánh giết hắn, không có hy vọng. Mệnh Vương đều kém một chút. Thật muốn giết Lý Chấn loại cường giả cấp bậc này, Trấn Thiên Vương có lẽ có thể làm được. Nhưng là cũng rất khó. Phương Bình ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Lão Trương có ý tứ là, hắn kỳ thật cũng có thể sao? Không thể nào, Lão Trương có thể giết Lý Trấn. Đánh bại cùng đánh giết cũng không phải một cái khái niệm. Trương Đào giống như không muốn những này. Lại nói, Hoa Quốc tuyệt đỉnh liền không nói. Cái khác tuyệt đỉnh đều so hai người này yếu một ít. Lời này nói ra thời điểm, Phương Bình cùng Lão Trương đều tự động không để ý đến Lão Trương chính mình. có thể những người khác không muốn nhiều như vậy. Lý lão đầu cười ha hả nói, bộ trưởng, nói như vậy ngươi tối đa cũng liền hàng hoa quốc tuyệt đỉnh thứ tư. Trấn Thiên Vương, Chiến Vương, Lý Tư Lệnh, sau đó mới đến ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi chính là cái kẻ ngu. Lão tử đang chỉ điểm Giang Sơn. Bình điểm tuyệt đỉnh, điều này nói rõ cái gì? Hiểu chưa? Cái gì người mới có tư cách đi bình điểm tuyệt đỉnh? Thế gian này, cũng chỉ có số ít mấy người có tư cách này. Chiến Vương đều thiếu nợ thiếu điểm. Họ Lý ngoại trừ Trấn Thiên Vương, giống như đều có chút xuẩn a. Trương Đào không để ý tới hắn, tiếp tục nói một chút cái khác ngũ đại thánh địa, trong đó muốn thuộc chư thần thiên đường mạnh một chút. Chúng ta lấy 5.000 mét làm giới hạn, chư thần thiên đường có hai người đi tới 5.000 mét trở lên. Một cái chiến thần, một cái thái dương thần. Mặt khác chính là cổ Phật thánh địa, thứ một cổ Phật cũng đi ra 5.000 mét trở lên, mà vạn tháp thế giới, lớn Pharaoh cũng kém không nhiều đi ra 5.000 mét, đến nỗi Andean núi cùng đồ đằng thế giới, cái này hai thánh địa thực lực tương đối yếu kém, không có dạng này cường giả. Ngô Khuê Sơn kinh ngạc nói, liền bốn vị, bọn hắn tuyệt đỉnh cũng không ít. Liền bốn vị đi ra 5.000 mét trở lên. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng rất dễ dàng đi. Nói như vậy, trước mặt 3.000 mét, so ra mà nói muốn đơn giản một chút, càng đến hậu kỳ càng khó. Đến 5.000 gạo trở lên, vậy liền khó như lên trời. Hoặc là nói, rất nhiều người kỳ thật đã đoạn mất đường, bọn hắn đi không nổi nữa. Phương Bình thì là không thèm để ý cái này, mà là hiếu kỳ nói, bộ trưởng, có người chỉ đi đến 1.000 mét liền đoạn mất đường sao? Ngoặc kép, có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh, còn có yếu như vậy tuyệt đỉnh. Vừa tới tuyệt đỉnh, đường liền đoạn mất, Trương Đào một mặt bình tĩnh nói, chẳng lẽ không được? Tuyệt đỉnh vốn là mang ý nghĩa đến cực hạn, đoạn mất đường rất bình thường, không chỉ có, còn không phải một cái hai cái. Nói như vậy, địa quật mấy trăm chân vương, dừng ở 1.000 mét, không dưới 50 vị. Ngoặc kép, nhân loại bên này đâu? Ngoặc kép, nhân loại cũng có, không nhiều, nhiều ít đi một khoảng cách. Cái này Trương Đào không có nói tỉ mỉ, nói thêm gì đi nữa. Những cái kia tuyệt đỉnh muốn trở mặt. Phương Bình hiểu rõ nói, nói như vậy, nhân loại tuyệt đỉnh bên trong, Trấn Thiên Vương cùng một cái cấp độ, Lý Tư Lệnh, Chiến Vương, Chiến Thần, Thái Dương Thần, thứ một cổ Phật, lớn Pharaoh một cái cấp độ. Ngoặc kép, còn muốn thêm cái Tô gia vị kia. Trương Đào không nhìn Phương Bình trước đó gãy mất câu nói kia, cười nói, Tô gia lão tổ, xưng hào Kiếm Vương, người biết vì sao không ai dám tự xưng Kiếm Vương sao? Lý Trấn thành tựu tuyệt đỉnh thời điểm, kỳ thật có người đề nghị qua hắn dùng cái này xưng hào. Bất quá ngoại nhân không biết Trấn Tinh thành tình huống, Tô gia vị kia, cũng là dùng kiếm cường giả. So Lý Trấn sớm rất nhiều năm, Lý Trấn làm sao tự xưng Kiếm Vương? Lý Trường Sinh nghĩ giảm bớt Trường Sinh hai chữ, trở thành Kiếm Vương, kia tìm thời gian xử lý Tô gia lão tổ, thay vào đó là được rồi. Lý lão đầu một mặt im lặng, ta tại sao phải tỉnh chữ? Ta chính là Trường Sinh Kiếm Vương, phạm pháp, ta nhất định phải dùng ba chữ xưng hào, Trường Sinh Kiếm. Chính là muốn so với các ngươi nhiều. Phương Bình cười ha hả nói. Kia có ma vương sao? Không có chứ. Ngoặc kép. Trương Đào cười ha hả nói. Cái này không có. Bất quá ngươi là muốn xưng đế người. Xưng vương nhiều keo kiệt. Mạc Vấn Kiếm nếu là còn sống, ngươi sớm muộn cùng hắn có chút liên quan. Chính mình ước lượng lấy xử lý. Tên kia thực lực không yếu. nếu là thật còn sống, chỉ sợ chiến lực so Trấn Thiên Vương không yếu, có lẽ càng mạnh. Đương nhiên, không có giao thủ, cái này cũng khó nói. Phương Bình cũng không thèm để ý, bình tĩnh nói, hắn không tìm ta coi như xong, thật muốn tại ta tuyệt đỉnh thời điểm tìm ta phiền phức, ta khẳng định đánh nổ hắn. Ngoặc kép, nói xong cái này, Phương Bình vừa cười nói, bộ trưởng, quay đầu cho ta làm một phần tuyệt đỉnh bảng xếp hạng thế nào? Bí mật là một phần là được, bao quát địa quật, ta xem một chút tình huống. Đám người lần nữa im lặng, Trương Đào lại là vuốt vuốt râu ria, cười nói, không có vấn đề, bất quá cái đồ chơi này truyền ra ngoài, ta sẽ không thừa nhận, ngươi sẽ rất phiền phức, tuyệt đỉnh đều muốn mặt mũi, ấn lý thuyết không tham dự những này bảng danh sách xếp hạng. Ngươi đem người xếp tới cuối cùng, người khác có lẽ sẽ báo nổi, ngoặc kép, Trương Đào nói một trận. Cuối cùng nói, liên quan tới bản nguyên đạo sự tình, đại khái liền nói đến cái này. Còn có, hôm nay ta nói liên quan tới tuyệt đỉnh sự tình, đều là lấy một thí dụ, cũng không phải chân thực. Các người ngoại truyền ra ngoài, bị người đánh muộn côn, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Vứt xuống lời này, Trương Đào đến nhanh, đi cũng nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất. Phương Bình lại là cảm thấy, cái này không đơn thuần là tại giảng giải thực lực vấn đề. Hắn giống như biết một điểm bí mật. Không nên a, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem Trương Đào rời đi phương hướng. Tự nói một tiếng, lão Trương có phải hay không khoác lác? Hắn thật cường đại như vậy sao? Thành tựu tuyệt đỉnh vẫn chưa tới 20 năm, có thể so với Trấn Thiên Vương rồi. Xem ra một đầu đại đạo đi đến đen, vẫn là có đạo lý. Dựa theo lão Trương mà nói tới nói, những cái kia đi hai đầu ba đầu đại đạo, đều là con đường phía trước đã đứt người. Những người này, tiềm lực không được a. Ngoặc kép, lời này Phương Bình không dám nói lối ra. Hắn sợ bị người đánh chết. Trấn Thiên Vương những người này không so đo coi như xong. So đo, có thể đập chết hắn. Một cái bát phẩm võ giả, cũng dám khinh thường bọn hắn bọn này đứng ngạo nghễ võ đạo chi đỉnh cường giả. Hết chương.